Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, phá 300 triệu treo tiền giải thưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không ngoài sở liệu, nửa giờ sau đó, ma thuyền lần nữa khởi động, lần này bị thương người, đều là ở điều dưỡng, bất quá Khương gia cũng là người hào sảng. Lấy ra không thiếu chữa thương đan dược, dành cho những cái kia hộ tống ma vương uống, mà tiến vào đến mình gian phòng Dịch Tiểu Phi, sau đó cũng không từng xuất hiện, theo sau một đường, cũng tỏ ra rất an ổn. Thành ma ba sao, thành ly hỏa ra, làm xuất hiện một chiếc ma thuyền lúc này nhận được tin tức ở thành ma ba sao Khương gia người. Đã thật sớm nghênh đón, đại tiểu thư trở về. Khương Minh Nguyệt, nhưng mà Khương gia hôm nay nhất thiên phú địa cấp luyện đan sư. Hơn nữa cũng là có khả năng nhất đạt tới thiên cấp luyện đan sư tồn tại. Cho nên nói Khương gia phải chăng có thể khôi phục lại tột cùng thời kỳ. Dựa vào chính là Khương Minh Nguyệt sau này lớn lên. Có vui mừng, dĩ nhiên cũng có một ít người. Sắc mặt hiển nhiên có chút không tốt. Khương Minh Nguyệt lại có thể an toàn trở về. Vậy Khương gia quyền hành, liền muốn quen đến Khương Minh Nguyệt trên tay, lại nữa bên ngoài thành nghênh đón, mà là trực tiếp trở lại, vào trong thành, làm ma thuyền đạt được đồng ý, tiến vào trong thành, gừng chỗ nhà đất, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền bị an bài vào Khương gia khách quý chỗ ở. Còn như Khương gia con em, đem đoạn đường này hung hiểm, hưng phấn nói ra. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau vui sướng. Bát xích các người, đánh chặn đường tiểu thư. Không sai, đó là bát xích các hai người ma hoàng. Khi đó chúng ta trong hộ tống, có thể là có một vị bạch trạch đại nhân. Bạch trạch đây chính là treo tiền giải thưởng phá 100 triệu tồn tại. Nhưng cùng bát xích các ma hoàng so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, vẫn là tiểu phi đại nhân, lấy sức một mình, đánh chết bát xích các hai người ma hoàng. Mà vậy bạch trạch bởi vì là đắc tội tiểu phi đại nhân, cuối cùng cũng bị tiểu phi đại nhân giết chết. Ngoặc kép, đối với Dịch Tiểu Phi thảo luận không ngừng. Điều này cũng làm cho Khương gia người biết được. Đại tiểu thư lúc này tới, đó là cực kỳ hung hiểm. Khương gia Khương Hà chỗ ở trong ngôi nhà. Không ít người tụ tập, ngồi tại chỗ, từng cái thần sắc cực kỳ khó khăn xem. Khương Hà chính là Khương Minh Nguyệt bác cả. Ở bên này tụ tập, không thiếu đều là Khương Minh Nguyệt hàng chú tồn tại. Sự việc các vị đang ngồi đều biết. Khương Hà mở miệng lúc này cũng sắp không khống chế được mình trong nội tâm. Đã áp phế thời gian rất lâu lửa giận, Khương Minh Nguyệt không chết. Vậy hắn liền không cách nào cầm quyền, mà lần này hành động, bọn họ người ở chỗ này bỏ ra rất nhiều giá phải trả. Lại là mời nổi bát xích các người ra tay, nhưng là hôm nay hết thảy cũng thất bại trong gang tấc. Đầu sỏ chính là vậy Dịch Tiểu Phi, hôm nay bị Khương gia phụng là thượng thượng khách, bây giờ Khương Hà hận nhất cũng chính là Dịch Tiểu Phi. Nếu không phải người này, Khương Minh Nguyệt đoàn người làm sao có thể trở lại thành ly hỏa? Một người chết làm sao còn thừa kế quyền hành? Minh Nguyệt trở lại một cái. Vậy khó khăn, anh Hà, chúng ta muốn thu tay. Được làm vua thua làm giặc. Lần này chúng ta duy nhất cơ hội cũng không có. Ngoặc kép, người ở chỗ này rối rít mở miệng nói. Than thở thanh không ngừng. Có vài người không thể nghi ngờ là buông tha. Buông tha cuối cùng đoạt quyền, quả thật đây là sáng suốt nhất, nhưng Khương Hà không phục, mơ tưởng cầu mong quyền hành, bây giờ nhưng phải giao cho so với bối phận nhỏ Minh Nguyệt trên tay. Huống chi Minh Nguyệt hay là con gái thân, duy nhất thiên phú, đó chính là gừng trong nhà có khả năng nhất trở thành thiên cấp luyện đan sư tồn tại. Cái thằng nhóc đó, phải chết, anh Hà. Người chỉ thay mặt chính là cái đó Dịch Tiểu Phi. Từ thành ly hỏa thương hội La Thiên trong, ta lấy được tin tức. Một người trong đó mở miệng nói, đây không thể nghi ngờ là để cho người ở chỗ này. Ánh mắt cũng ngưng tụ đã qua, ở gừng trong nhà, cùng thương hội La Thiên khẳng định có không ít tiếp xúc. Mà đây tiếp xúc phụ trách, chính là giờ phút này mở miệng người nói chuyện. Tin tức gì? Một nhóm người hai miệng đồng thanh, tò mò hỏi, ai? Người này treo tiền giải thưởng, trước chẳng qua là 80 triệu ma thạch, mà lần này sau đó, người này treo tiền giải thưởng cao đến 350 triệu ma thạch. 350 triệu ma thạch, từ 80 triệu ma thạch, ở trên tăng đến 350 triệu, đây chính là 4 lần nhiều tăng lên, tại chỗ nghe được sắc mặt người đều là đại biến, như vậy tiền thưởng ngạch đã có thể cùng trong ma vực ma thần tử so sánh với. Một khi phá 300 triệu, chỉ cần là ma hoàng thực lực, vậy thì có được gọi hô là ma thần chết tư cách. Đây là tư chất yêu nghiệt người mới có thể ban cho gọi 350 triệu ma thạch. Tin tức thật không? Theo bản năng vẫn là có chút không tin, mà vậy mở miệng người trịnh trọng gật đầu một cái. Tin tức này không sai được, tất là Thiên Thương hội tình báo thủ đoạn, các người cũng là biết được. Có như vậy treo tiền giải thưởng, nói rõ thằng nhóc kia, xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn trừ đi hắn, có chút khó khăn. Huống chi, lần này nàng cứu Minh Nguyệt, giúp đỡ Minh Nguyệt vậy một phe, nhất định sẽ giúp người này, chúng ta phải ra tay giải quyết. Không thể nghi ngờ là khó lại càng khó hơn. Mở miệng lần nữa bổ sung nói. Lời này rơi xuống sau đó, người ở chỗ này đều trầm mặc. Khương gia tình thế bây giờ đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, là hẳn làm ra lựa chọn lúc. Không thể lại hướng trước trợ giúp Khương Hà đoạt quyền, bởi vì là bây giờ đại cuộc đã định, căn bản không cách nào thay đổi. Anh Hà, chúng ta thu tay lại đi. Lúc này Minh Nguyệt cũng không biết, dù là lấy nàng thông minh, sẽ có suy đoán, nhưng không có đầy đủ chứng cứ dưới, cũng không cách nào không biết làm thế nào ngươi. Thu tay lại, bây giờ gọi ta thu tay lại sao? Không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng. Khương Hà cắn hàm răng, thân thể chiến phát run, đó là tức giận lần này biến cố, chẳng qua là lúc này. Có người xông vào, là thuộc về Khương Hà thân tín. Trưởng lão, người chúng ta bị tiểu thư Minh Nguyệt khống chế lại. Những lời này nói ra, người ở chỗ này có kinh hoàng. Quyền hành nắm giữ dưới, Minh Nguyệt lại có thể động thủ nhanh như vậy. Khống chế Khương Hà người, nhất định là có phát hiện. Khương Minh Nguyệt, Khương Hà cười lên, chẳng qua là cái này cười, tương đối lòng chua xót. Mà ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, có người đặc biệt hầu hạ, bên ngoài một ít động tĩnh, Dịch Tiểu Phi đã biết được. Sao bài, Khương gia đây là bắt đầu tẩy bài, bất quá Khương Minh Nguyệt ở Khương gia sau này địa vị. Để cho Dịch Tiểu Phi còn thật không có nghĩ đến, đó là nắm giữ quyền hành người. Khương gia sau này sẽ là Khương Minh Nguyệt định đoạt. Tiểu Phi đại nhân, đây là đại tiểu thư. Kêu ta dành cho tiểu phi đại nhân, hộ tống thù lao, thuộc về Khương Minh Nguyệt quản gia tới, vẻ kiêu ngạo cung kính hình dáng, mở miệng sau đó, vung tay lên, ở trên bàn rất mau hơn dòng dã 20 chai thuốc. Tiểu phi đại nhân, 20 cái linh hoạt kỳ ảo đan, là đại tiểu thư tâm ý, 20 cái, đây có thể so Dịch tiểu phi dự đoán phải nhiều. Bất quá cái này linh hoạt kỳ ảo đan là đồ tốt, Dịch tiểu phi cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy ta nhận. Dịch tiểu phi vung tay lên, đem vậy 20 chai thuốc toàn bộ thu nhập đến mình trong nhẫn long văn. Những thứ này linh hoạt kỳ ảo đan, nếu là mình có thể thật tốt sử dụng, đem hôm nay 3 cấp binh nguyên thần địa nguyên cảnh tăng lên tới cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề quá lớn. Phải nói lớn nhất vấn đề cũng chỉ là thời gian thôi. Dịch tiểu phi cần thời gian để đề thăng thực lực.